mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, làm nhục qua hoành cục cưng đội ngũ 1, Thời Khinh Khinh lắc đầu nói, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, A Mạc bọn họ còn tại thám ý sán phòng nghiên cứu tình huống. Kết quả như thế nào còn không rõ ràng, lúc này không thích hợp xúc động, Liễu Y Y minh bạch giả. Kia thân tỷ ngươi cần ta gọi ta một tiếng, ta sẽ ẩn thân xuất hiện tại bên người ngươi, Thời Khinh Khinh nhìn đến kia hai người muốn xoay. Người động tác, một tay lấy Liễu Y Y đẩy tiến quán cà phê, cũng nhường đại gia hồi môn ngăn trở Liễu Y Y thân hình. Phong quản gia đợi nhân không hiểu, Thời Khinh Khinh nhỏ giọng nói, kia hai người xuất hiện, mọi người hiểu được, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lấy phong quản gia cầm đầu, đi trước dừng xe địa phương, Thời Khinh Khinh tiếp nhận Thời Chi Hành, hiển nhiên tiểu gia hỏa còn có chút kháng cự, nhưng bị Thời Khinh Khinh nhấn ở, đừng náo, có việc như thế này lại nói, Thời Chi Hành vẫn là thực thích mẹ. Ba ba nói không thể cùng mẹ nói chuyện, nhưng là chưa nói không thể mẹ ôm ôm Mani Quý Mặc Ngôn. Thời Chi Hành ôm Thời Khinh Khinh cổ, nho nhỏ trên mặt tràn đầy mừng thầm Mani phong quản gia mang theo nhân lúc đi ra. Đoàn xe nhân đã có nhân nhìn đến, nhưng cũng không có để ý, ngược lại dùng khẩn thiết ánh mắt xem phòng xe, Mạc Ina bạo tỳ khí muốn trước thượng, bị Tôn Kỳ giữ chặt, ngay sau đó, cấp tốc di động đến xe đỉnh, kim hệ dị năng tăng vọt, đem quay chung quanh ở phòng xe ba thước nội nhân tất cả đều phá khai. Phòng quản gia đúng khi mang theo nhân đã đến, Mạc Ina cùng Tôn Kỳ một trước một sau nhảy xuống. Mạc Ina nhíu mày nhìn về phía Thời Khinh Khinh, xe đều bị người sờ vuốt ô uế, nhẹ nhàng a, thanh lý hạ đi, bằng không thế nào tọa nhân, ôm đứa nhỏ Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, thủy mạc quăng đi qua, nguyên bản còn dính điểm bùn đất xe, nháy mắt trở nên sạch sẽ đứng lên, đoàn xe nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vây quanh đầu lĩnh người ta nói nhường giáo huấn một chút này đàn cuồng vọng nhân. Đầu lĩnh là cái trung niên nam nhân, một thân lưu loát quân trang, sau thắt lưng còn đường thương, nhìn về phía Thời Khinh Khinh khi, nhăn lại mày đến, người là Thời Khinh Khinh, a tương đương thức tỉnh dị năng đây là, đi a, kia sẽ trở lại đi, Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, cấp tốc tìm tòi trí nhớ. Nhìn đến kia đầu lĩnh trung niên nam nhân, nhìn lại bên người hắn vài cái nanh vuốt, rất nhanh phân biệt ra bọn họ là ai. Thời Khinh Khinh sắc mặt khó coi, cũng đã cảm nhận được con lo sợ tâm tình, cánh môi vi mân, người là Dương Thiên Hạo a, này không phải Thời Khinh Khinh sao? Dương Thiên Hạo phía sau nữ nhân đi ra, có chút tự nhiên dựa vào ở Dương Thiên Hạo trên người. Dáng người xinh đẹp, cằm rất cao, lấy lỗ mũi chỉ ra nhân, người cùng người dã loại con còn chưa có chết a, thật sự là mệnh đại, Thời Khinh Khinh mới ra thủ. Phong quản gia sắc mặt cực kỳ khó coi, cấp tốc dùng phong hệ dị năng ngưng ra một cái bàn tay phiến ở nữ nhân trên mặt. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nữ nhân a thảm kêu một tiếng. Dương Thiên Hạo nhất thời động thủ, cùng nữ nhân so đo. Tính cái gì hảo hán? Phong quản gia lãnh suy nói. Khẩu suất cuồng ngôn, ta quý gia thiếu chủ thê tử cùng đứa nhỏ. Khởi là nàng có thể vũ nhục. Thời Khinh Khinh xem phong quản gia bóng lưng. Nhất thời cảm thấy hiện tại phong quản gia siêu cấp soái. Đã phong quản gia ra tay. Kia nàng ngay tại một bên ôm đứa nhỏ xem diễn đi. Tiểu hành đừng sợ, người phong gia gia tự cấp người hết giận đâu, Thời Chi Hành nho nhỏ thân mình dần dần không lại. Run run, chẳng sợ trong khoảng thời gian này ba mẹ cùng hắn, khả hắn vẫn là quên không được tại kia trong đoàn xe. Cái kia nữ nhân đối nàng quyền đấm cước đá, nhường hắn ăn siêu cơm sự tình. Thời Chi Hành chát chát nhãn tình, nhìn về phía Thời Khinh Khinh, mẹ hắn, sẽ luôn luôn là hiện tại sao? Trước kia cái kia, thật sự sẽ không tái xuất hiện. OCV by Lovedayo, hết chương.